Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, giao dịch danh sách. Thi Thánh tồn đi rồi, đang cùng Logga giao thủ bị thua sau. Vị này hạ quốc thất phẩm cảnh liền rất quả đoán cáo từ rời đi rồi. Hắn phất tay một cái, mang đi đầy trời mây đen, rời đi trước. Thi Thánh tồn cùng Hứa Khâm đám người tiến hành rồi một phen đơn giản trò chuyện. Nằm ở lễ phép cùng tôn trọng, Trình Lâm vẫn chưa đi thám thính bọn họ trò chuyện nội dung đương nhiên. Cân nhắc đến Thi Thánh tồn thực lực, nghĩ nghe trộm sợ là đều rất khó. Đặc biệt là, hắn còn là một vị cảm giác hệ tu sĩ cấp cao điều kiện tiên quyết. Bất quá, Trình Lâm cũng có thể đoán được bọn họ nói đại khái nội dung. Nếu ở trong trận tranh tài này Logga thủ thắng, như vậy cũng là mang ý nghĩa. Ở sau đó cụ thể giao dịch chi tiết, tinh linh tộc một phương có thể thích hợp chiếm chút tiện nghi. Kỳ thực ngẫm lại, hình như cũng không có cái gì tiện nghi có thể chiếm. Hai cái văn minh khác biệt, có tài nguyên cũng không giống. Lẫn nhau trao đổi rất khó đếm rõ trừ đến cùng ai càng chiếm hơi rẻ. Trình Lâm nhìn theo Thi Thánh, tồn rời đi, phân tích nói, đáng tiếc, đối với những việc này, ngồi sau lưng hắn tinh linh vương tựa hồ thật hoàn toàn đem nó giao cho vị này, thần sứ. Biểu hiện tướng không làm nổi tâm, trái lại là tựa hồ còn chìm đắm ở vừa mới trong quyết đấu. Mãi đến tận Trình Lâm quay người lại thăm dò tính gọi dưới tên của hắn, Logga mới phảng phất phục hồi tinh thần lại, suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc nói, kẻ nhân loại này, rất mạnh. Trình Lâm sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc với Logga câu nói này, hắn thăm dò nói, nhưng hắn chung quy là thua. Không giống, Logga đứng dậy, đạp ở hoa viên ướt át thảm cỏ trên. Mây đen tản đi, chiều tà hào quang từ tán cây trong khe hở xuyên thấu vào, đem những kia dính đầy giọt mưa đóa hoa chiếu óng ánh tỏa sáng. Ta không rõ ràng sức mạnh của nhân loại là thế nào phân chia. Thế nhưng dựa theo chúng ta tinh linh tộc phân chia, cảnh giới của hắn vốn là so với ta thấp một tầng. Thua là chuyện đương nhiên, huống chi, này tinh linh chi xâm còn là của ta thiên nhiên sân nhà, chỉ cần đứng thẳng ở trên vùng đất này, sức mạnh của ta phải nhận được thế giới thụ tăng cường. Sở dĩ, hắn thua trận cũng không kỳ quái, chỉ là, để ta bất ngờ chính là, hắn tựa hồ đã nắm giữ càng cao cấp thế giới quy tắc. Kẽ hở kia khe hở, để lộ ra cảnh giới đã vượt qua hắn chân thực lực lượng. Dừng một chút, Logga cảm khái nói, ta mơ hồ nhìn ra được, nhân loại các ngươi tuổi thọ hẳn là kém xa tinh linh. Hắn thời gian tu hành cũng cực kỳ ngắn ngủi, nếu như lại cho hắn mấy năm, có lẽ hôm nay thua trận thì sẽ là ta. Nói tới chỗ này, vị này đã hiện ra già nua tinh linh vương thật sâu nhìn Trình Lâm một mắt. Ngữ khí phức tạp nói, xứng đáng là thần linh cố hương. Nhân loại các ngươi, đúng là trời cao chúc phúc chủng tộc. Nói xong, Logga không cần phải nhiều lời nữa. Xoay người bước ra một bước, bóng người cấp tốc nhạt đi, dường như biến mất ở trong thế giới. Lại lần nữa ẩn trốn vào hậu trường. Trong hoa viên, chỉ còn dư lại Trình Lâm ngơ ngác đứng tại chỗ, nghiền ngẫm dư vị Logga câu nói này. Đại nhân, nhân loại sứ giả mời ngài đi qua thương thảo giao dịch chi tiết nhỏ. Eru lại lần nữa từ hoa viên ở ngoại vòng lại, Trình Lâm lúc này mới tinh thần phấn chấn. Nói, được, ngoặc kép, chuyện kế tiếp lập tức liền trở nên thông thuận lên. Trình Lâm cùng Hứa Khâm đám người dùng tốc độ cực nhanh liền quyết định bước đầu giao dịch nội dung. Đương nhiên, đang thương thảo giao dịch nội dung thời điểm, những kia bị vứt bỏ ở bên ngoài tội nghiệp vương đình các đại thần cuối cùng trở về đại điện. Tiến hành rồi một phen thảo luận. Rốt cuộc, chỉ có chúng nó đối vương đình sản vật rõ ràng nhất. Ở, thần sứ, cùng lóc ga hai tầng tạo áp lực dưới. Quần thần rất nhanh liền lấy ra phương án. Nếu đã quyết định hợp tác, như vậy mọi người tự nhiên muốn nắm chặt tất cả thời gian. Tranh thủ ở hình chiếu biến mất trước, làm được để hai phe đều hài lòng. Răng rắc, nghị sự đại điện trung tâm. Tấm kia trước dùng để trưng bày, sa bàn, bàn dài lâm thời đã biến thành hiệp ước ký tên bàn. Trình Lâm đại biểu tinh linh một phương, cùng Hứa Khâm chính thức ký tên. Hai tộc hòa bình điều ước, bởi vì văn tự không giống duyên cớ. Hiệp ước cộng hai phần, Vương Đình gia cụ một phần, Hạ Quốc gia cụ một phần. Đơn độc ký tên, nội dung hầu như tương đồng. Làm Trình Lâm nắm bắt tinh linh vương, Ngọc Tỷ, ở trước mặt bốn tấm hiệp ước trên phân biệt chụp. Lên đỏ tươi đại ấn. Trong đại điện vang lên đến từ quần thần tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tôn Kiều bị bắt đến làm thợ quay phim, nâng một cái máy chụp hình răng rắc hung hăng quay chụp. Đèn flash không ngừng lấp lóe. Cái cảm giác này để Trình Lâm cảm thấy khá quái gì. Tình cảnh này chắc chắn ghi vào sử sách. Hứa Khâm cùng Trình Lâm nắm tay, hưng phấn nói. Trình Lâm cười cợt. Hắn đúng là không có gì hưng phấn, rốt cuộc ghi vào sử sách sự, hắn đã làm nhiều lần, ký xong phần này nghi thức tính càng to lớn hơn với giá trị thực dụng hiệp ước. Hai bên giao dịch cuối cùng chân chính khởi động, tinh linh tộc lúc này phái ra phi hành đội ngũ, mang theo thập tam ti phó ti thủ cùng chiến đấu thần quan bay đi tiền tuyến. Tuyên bố tin tức này, lại sau đó... Hà Thú Võ cùng Harrow cuối cùng kết thúc trận này dài lâu đối lập. Dựa theo hiệp ước, tinh linh tộc phụ trách dẫn đường, mở ra một cái từ nổi lục biên giới nối thẳng gần nhất tinh linh thành thị thương lộ. Suốt đêm tiến hành vật tư vận tải cùng giao phó, thập tam ti phụ trách dùng máy bay trực thăng đem hàng hóa ở trên trời cùng lục địa ở giữa tiến. Hành quay vòng. Tinh linh Vương Đình tác phụ trách hình chiếu nội bộ giao dịch bộ phận. Ân, mấy vị đại thần đều khổ cực dưới. Nhìn chằm chằm khối này. Không muốn ra chỗ sơ suất. Đặc biệt là chú ý không muốn phát sinh mâu thuẫn. Còn phải chú ý giấu trong bóng tối. Có thể phát sinh tập kích sự kiện. Phía trước nửa cái buổi tối. Trình Lâm hầu như đều không có nghỉ ngơi thời điểm. Cả người bận bịu xoay quanh. Làm câu thông hai tộc cầu nối, rất nhiều chuyện hắn đều muốn cân đối, mặc dù cụ thể sự vụ chưa dùng tới hắn bận tâm, nhưng hắn cũng nhất định phải trình diện, cũng may hai bên đều là tinh nhuệ, thêm vào cao tầng đã đạt thành nhận thức chung, cho nên chống qua phía trước mấy cái canh giờ, đem toàn bộ mậu dịch hệ thống dựng lên sau, Trình Lâm cuối cùng có thể từ bận rộn bên trong giải thoát đi ra. Cũng cho đến thời điểm này, hắn mới cuối cùng có công phu yên tĩnh lại, sắp xếp cuộc giao dịch này chi tiết nhỏ. Trong phòng, Trình Lâm có chút mỏi mệt đem thân thể của chính mình vứt tại trên ghế. Ở trước mặt hắn chính là một cái màu nâu bàn dài. Đánh bóng tinh tế, phù điêu tràn ngập vẻ đẹp, nặng nề bàn góc trên bên phải tác dựng thẳng một tràn ánh đèn. Màu vàng nhạt ngọn nến lẳng lặng thiêu đốt, phối hợp đèn treo, đem hồ nam gian phòng chiếu rọi đèn đuốc sáng choang. Hô, mỏi mệt phun ra một hơi, Trình Lâm kéo xuống mũ trùm, suy nghĩ một chút, chung quy vẫn là cẩn thận không có tháo mặt nạ xuống. Đưa tay trên bàn kia chồng giấy đinh cùng nhau giấy nâng lên đến. Dùng tay trái nâng, tay phải chậm rãi lật xem. Phía trên này chính là giao dịch kỹ càng, tinh linh tộc sản xuất nhiều linh thực, ma thú tài liệu chờ tài nguyên tu luyện. Cái này cũng là giao dịch đầu to, toàn bộ tinh linh chi xâm nhiều năm như vậy tích góp tài nguyên thực tại không ít. Tinh linh thu được dài lâu tuổi thọ, lại đang hấp thu linh khí trên bước đi liên tục khó khăn. Tốc độ tu hành cực kỳ chậm. Điều này cũng dẫn đến đại lượng tu luyện tài liệu đọng lại. Không đáng giá, có thể những thứ đồ này bắt được trên địa cầu. Tùy tiện định giá cũng phải mấy chục tỷ. hơn 100 tỷ, ngoại trừ những này, tinh linh chủng tộc văn hóa, lịch sử, liên quan với ma pháp hệ thống tu luyện, thậm chí còn nghệ thuật, cũng tương tự là giao dịch trọng điểm. Người trước có cực cao giá trị nghiên cứu, người sau có thể cùng nhân loại hệ thống tu luyện lẫn nhau xác minh. Đến mức nghệ thuật, Trình Lâm lật xem danh sách, không khỏi cảm khái chút. Tinh linh tộc nghệ thuật thành quả thực sự là nằm ngoài dự đoán của hắn sán lạn. Hội họa, phù điêu, âm nhạc, vũ đạo, vân vân, nghĩ đến sẽ đối với địa cầu tạo thành một vòng to lớn xung kích. Ngoài ra, mặt khác một hạng giao dịch tác để Trình Lâm vô cùng chú ý. Tinh linh gen thu thập mẫu, hàng chữ nhỏ này ở trong cả danh sách chỉ chiếm cái cực nhỏ ô vuông. Lại ý nghĩa phi phàm. Hiển nhiên, so với những kia xấu xí ngốc ma thú, tinh linh thân thể mới là càng đáng giá nghiên cứu, ở không làm thương hại tinh linh tính mạng điều kiện tiên quyết. Gen thu thập mẫu liền bị nhấc lên đề tài thảo luận. Hứa Khâm đối này cực kỳ coi trọng. Trình Lâm ở chăm chú sau khi tự hỏi, vẫn là lâm thời mở cuộc họp, triệu tập Vương Đình quần thần, đem chuyện này cẩn thận nói rồi cái rõ ràng, đem quyền lựa chọn giao cho chúng nó chính mình, chủ đạo vật tư giao dịch. Trình Lâm không có cái gì gánh nặng trong lòng, nhưng khi giao dịch liên quan đến tinh linh thân thể, hắn chung quy là bước bất quá trong lòng lằn ranh kia. Mà sự thực chứng minh khối này hắn vẫn là cả nghĩ quá rồi. Tinh linh hiển nhiên cũng không quá để ý loại này tin tức tiết lộ. Ngược lại cũng sẽ không chết, cũng sẽ đồng ý, chỉ có điều ở Trình Lâm thiện ý nhắc nhở dưới, mở giá tương đối cao. Vì này, thập tam ti sẽ dùng máy bay trực thăng đưa ra một cái chữa bệnh đoàn đội. Lại phân phối trên thu thập mẫu máy móc, dùng bình ắc quy cung cấp điện, mời khỏe mạnh tinh linh nam nữ phân biệt tiến hành rồi một lần kiểm tra sức khỏe. Đúng thế, kiểm tra sức khỏe. Trình Lâm ban đầu còn cảm thấy này cái gì, gen thu thập mẫu, nghe tới rất cao đại thượng. Không nghĩ tới chính là một cái kiểm tra sức khỏe mà thôi. Chỉ có điều so với khá tỉ mỉ, đập điện tâm đồ, cộng hưởng từ hạt nhân, thử máu, nghiệm nước tiểu, so với từ tinh linh tộc thu được vật tư ở ngoài Hạ Quốc dùng để tiến hành giao dịch vật tư càng thêm phong phú một ít. Dầm, gian phòng trống rỗng bên trong, Trình Lâm đem hai chân rất là lười nhác gác ở trên bàn. Sau đó đem ánh đèn rút ngắn một chút, mở ra mặt khác một trang. Bên này chính là Hạ Quốc cần trả giá đồ vật rồi. Bởi tinh linh tộc đối này hầu như không có bất luận cái gì khái niệm. Khối này đều là Trình Lâm một tay xử lý. Trái đất so với tinh linh thế giới, lớn nhất đặc sắc đại khái chính là khoa học cùng kỹ thuật rồi. Há, đúng rồi, còn có tin tức, lật xem mấy tờ này nội dung. Trình Lâm cảm khái không thôi, vì suy nghĩ những thứ đồ này vừa thực phế bỏ hắn không ít tế bào não. Dựa theo kinh nghiệm thuở xưa, hình chiếu biến mất sẽ không mang đi trong đó nhân loại. Đồng thời nhân loại bên người nhất định phạm vi phụ thuộc vật cũng sẽ không biến mất. Cái này phán định tựa hồ có một loại nào đó nội tại quy tắc. Chỉ là đến nay tìm tòi không rõ. Bất quá, chỉ cần thao tác thỏa đáng, nhân loại mang vào hình chiếu vật phẩm cũng là có thể bị hình chiếu mang đi. Vật chất phương diện, tài nguyên tu luyện liền không cần nghĩ. Hạ Quốc chính mình cũng gấp khuyết. Huống hồ lấy tinh linh tộc thể chất, đối cái nhu cầu này độ cũng không cao. À, bất quá cũng có thể thích hợp muốn một điểm, liền cho rằng ta khổ cực phí được rồi. Trình Lâm ma sát thô ráp trang giấy, trong lòng có chút đắc ý mà nghĩ, đúng, hắn đã chuẩn bị tham ô rồi. Lấy giao dịch tên tuổi thuận lý thành chương bắt được chính hắn cần vật tư, giấu ở sơ thủy không gian, cũng không ai biết. Cái này cũng là hắn khổ cực lại đây giật dây bắc cầu trọng yếu động lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,